Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi ở một thị trấn nhỏ vùng biên giới, Cố Tây Lăng khéo léo dùng sẻng đào ra một cái hố lớn, rồi ném người đàn ông nhỏ bé yếu ớt trên mặt đất vào trong hố. Khuôn mặt anh tràn đầy tiếc nuối. Người xung quanh anh thúc giục: "Đại ca, anh mau chôn đi, chúng ta còn có việc phải làm." Cố Tây Lăng khó hiểu, lạnh giọng nói: "Chết cũng kỳ quái thật. Đại ca, anh đã nghe nói chưa? Người phụ nữ này rất nhát gan. Nghe nói lúc còn sống còn chẳng dám ra khỏi cửa. Làm sao từng gặp được một người đàn ông vừa cường tráng vừa đẹp trai như anh? Đã thế tự nhiên anh bắt người ta lại. Là ta thì ta cũng sợ chết khiếp. Chuyện này chẳng có gì lạ cả." Ma tử chỉ vào người phụ nữ trong hố nói. Cố Tây Lăng buông sẻng trong tay xuống. "Chôn đi, cô gái nhỏ này quá yếu đuối. Không xứng làm người phụ nữ của anh." Ma tử đáp lại một tiếng. Lập tức lấy sẻng chuẩn bị xúc đất. Khương Hà, người đang nằm trong hố, không thể cầm cự được nữa. Cô không muốn bị chôn vùi trong lòng đất. Trên thực tế, cô đã ở đây được 3 tiếng đồng hồ rồi. Cô cũng đã hoàn toàn tiêu hóa tất cả ký ức trong não mình. Thật là một bi kịch. Cô trốn việc ngủ một giấc, cuối cùng xuyên vào cuốn tiểu thuyết này trong một đêm. Đây là cuốn tiểu thuyết Nuông Chiều Em Ở Thập Niên 70 mà cô đang đọc, và nhân vật mà cô xuyên vào là nữ phụ bia đỡ đạn trong đó. Khương Hà, con gái của trưởng thôn Đại Hà, là viên minh châu trong lòng của trưởng thôn Khương. Dịu dàng và tinh tế, làn da cô trắng như ngọc ngà. Mà Cố Tây Lăng là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết, còn là một người đàn ông vô cùng tàn nhẫn. Cô đã đọc hơn nửa cuốn tiểu thuyết và khá là ấn tượng với anh trong vai một nhân vật phản diện. Anh yêu nữ chính nên cứ làm khó, muốn cướp nữ chính về tay mình. Cuối cùng, anh đã cướp nhầm người, và người đó là người cô xuyên vào. Khương Hà, người đàn ông duy nhất mà Khương Hà từng gặp là cha của cô ấy. Cô ấy đã bao giờ được nhìn thấy một gã đàn ông vừa gặp thô lỗ như vậy đâu. Tàn bạo và thô lỗ. Lúc anh ném nguyên chủ vào trong xe thì đã dọa chết cô ấy rồi. Sau đó, cô, Khương Hà đầu bếp 5 sao của thế kỷ 21 đã xuyên đến. Cô thầm nghĩ, vậy thì chúng ta chơi đến cùng. Sau khi người bị ném xuống, cô sẽ chạy trốn về thôn Đại Hà và trở thành Khương Hà ban đầu. Nhưng cô không ngờ người này sẽ chôn sống cô. Cô không muốn chết, mạng sống là quan trọng nhất. Cho nên sau khi tiếp nhận thân phận này, cô chuẩn bị đi ôm đùi. Cách chương.